ai đem tôi sủng thành bộ dáng này. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ẩm Băng nhìn lòng bàn tay của mình, quả cà chua hồng hấp dẫn đang nằm trong tay hắn, thêm một chút màu sắc vào lòng bàn tay nhợt nhạt, hắn đưa tay ra trước mặt Ngô Phi. Tang Thi phản ứng một hồi liền mở to hai mắt, hiểu ngầm mà sử dụng dị năng ngưng tụ ra một quả cầu nước, rửa sạch quả cà chua vừa hái xuống. Quả cà chua to bằng nửa lòng bàn tay long lanh ánh nước. Từ khi bị trói trong phòng thí nghiệm, Lạc Ẩm Băng đã không được ăn trái cây và rau củ tươi mới trong mấy tháng. Hắn đưa cà chua vào miệng, vị chua ngọt mọng nước khiến hắn hài lòng híp mắt lại. Lạc Ẩm Băng từ trong túi sách tìm một vài viên nguyên tinh đưa cho Lộc Ninh, mở miệng nói. Sau khi hấp thụ năng lượng, làm chín thêm mấy quả. Lộc Ninh nhìn nguyên tinh vô cùng chân quý trong tay, cảm giác bị đoạn đường cử đi học này kích thích đến thần sắc hoảng hốt, cô vội vàng gật đầu, sau đó đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Ngô Phi. Ngô Phi đã ngồi thẳng mặt không thay đổi từ nãy đến giờ, không hề bị lay động bởi quả cà chua tươi mới. Lạc Ẩm Băng tùy ý nói. Cô ăn đi, Ngô Phi không ăn những thứ này. Lộc Ninh nuốt nước miếng, cô không dám chú ý như Lạc Ẩm Băng, không để Ngô Phi giúp rửa sạch sẽ, cô xoa xoa liền ăn rau quả tươi hiếm có. Sau khi đưa nước ngọt trong veo vào miệng, Lộc Ninh nghi ngờ hỏi. Tại sao Ngô Phi không ăn những thứ này? Lạc Ẩm Băng liếc Lộc Ninh một cái. Anh ta là Tang Thi. Giữa tiếng ho khan kinh thiên động địa, Lộc Ninh kinh hãi nhìn Tang Thi đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, cảm thấy mình giống như lạc vào một tổ chức khủng khiếp nào đó. Ở đây nguyên tinh không cần tiền, Tang Thi ở đây không chỉ có thể nói chuyện mà còn hợp tác với những người khác lập đội lên đường. Lạc Ẩm Băng cũng kinh ngạc, lông mày hơi nhướng lên. Cô vậy mà không nhìn ra. Giọng điệu nghi vấn của hắn quá rõ ràng khiến Lộc Ninh cũng bắt đầu ngẫm lại, hẳn là cô không đủ khả năng quan sát cũng quá thích chuyện bé xé ra to, mà không phải bản thân chuyện này quá kinh thế hãi tục. Kinh thế hãi tục làm người đời nghe qua đều phải sợ. Tự mình tẩy não một lúc, Lộc Ninh nghe được Lạc Ẩm Băng nói. Nhóm các người lúc trước định trốn đi đâu? Lộc Ninh nghĩ ngợi đáp. Hướng về vùng ngoại thành, càng gần càng tốt. Lạc Ẩm Băng không lên tiếng, hắn mở hộp đồ ăn nhẹ, dùng bàn tay đã rửa sạch lấy một miếng bánh hạch đào ăn, ra hiệu cho Lộc Ninh tiếp tục nói. Lộc Ninh mô tả ngắn gọn trải nghiệm của bản thân sau ngày tận thế, cuối cùng kết luận. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng vùng ngoại thành và nông thôn không có nhiều Tang Thi thực sự là an toàn nhất. Lạc Ẩm Băng gật đầu, đây là suy nghĩ của nhiều người sau tận thế một thời gian ngắn. Nhưng một năm sau ngày tận thế, lượng bệnh độc Tang Thi trong không khí sẽ vượt ngưỡng cho phép, những người có dị năng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng người bình thường có một nửa xác suất trực tiếp biến dị, nếu trên người có vết thương, xác suất biến dị sẽ cao hơn nữa. Sau đó, Tang Thi động vật sẽ tràn lan khắp thế giới, một con muỗi một con chuột cũng có thể lây lan bệnh độc, cuối cùng thực vật sẽ bắt đầu biến thành Tang Thi, các loại cây ăn được sẽ giảm dần, trong đó còn kèm theo một lượng nhỏ bệnh độc, tích tụ bệnh độc này cũng sẽ dẫn đến biến dị, lần này ngay cả dị năng giả cũng không cách nào tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loài người từng ngông cuồng cho rằng mình đã thích nghi với tận thế, sau đó lại phát hiện ra tận thế là một quá trình thế giới trượt xuống địa ngục, họ chỉ có thể vùng vẫy, lại không thể ngăn cản. Điều duy nhất được coi là bình minh của ngày tận thế là các dị năng giả não vực tập trung tại các viện nghiên cứu lớn, họ đã nghiên cứu ra các loại cây trồng có hàm lượng bệnh độc thấp nhất, còn có rất nhiều phát minh giúp con người duy trì sự sống. 2 năm sau tận thế, những người sống sót rải rác gần như bị xóa sổ, khu an toàn cỡ lớn trở thành bến cảng duy nhất của nhân loại. Lạc Ẩm Băng không định nói những điều này, hắn nhìn về phía Lộc Ninh, nói với giọng điệu không thể từ chối. Chúng ta đi Yến Thành. Lộc Ninh sửng sốt ngoan ngoãn gật đầu không phản bác. Lạc Ẩm Băng đưa cây bao báp tí hon cho Ngô Phi, để Tang Thi hồn ở trên mây thu thập vật tư, mình thì suy tư một chút, mở miệng lần nữa. Từ đây về phía đông, chắc cô cũng biết gì đó khi đi qua các địa phương ven đường. Lục Ninh trầm ngâm mở miệng, đường cao tốc khẳng định không thể đi, đường bị chặn bởi một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn, nếu đi đường quốc lộ gần nhất chính là khu an toàn Lâm Thành, tôi chưa từng đến đó, nhưng danh tiếng của nó giữa những người sống sót không quá tốt. Mắt Lạc Ẩm Băng hơi tối lại, khu an toàn Lâm Thành, một cái tên xẹt qua trong đầu hắn, lúc này đối phương hẳn là người phụ trách khu an toàn Lâm Thành. Lạc Ẩm Băng đóng hộp đồ ăn nhẹ lại, chắp tay, màu tối giữa lông mày càng đậm, nói ra tên người nọ. Hạ Lâm Thần, Lục Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, Hạ Lâm Thần là người phụ trách khu an toàn, mọi người nói chung đều có ý kiến với hắn ta. Đầu ngón tay của Lạc Ẩm Băng gõ trên hộp đồ ăn nhẹ, tại âm thanh gõ đều đặn ký ức về Hạ Lâm Thần từ kiếp trước hiện lên, khu an toàn của Lâm Thàn không phải là khu an toàn cỡ lớn, Hạ Lâm Thần có tham vọng làm vua ở một phương, ngắt kết nối với Yến Thành to như vậy tự rất sớm, tự nhiên cũng không nhận được kết quả nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Yến Thành chia sẻ. khu an toàn Lâm Thành bị phá hủy vào năm tận thế thứ hai, sau này Hạ Lâm Thần dẫn theo tay chân đến viện nghiên cứu Tây Bắc nhờ vả, thực lực của anh ta rất mạnh, liền mang đến không ít sức chiến đấu, vì vậy anh ta đã được tiếp quản bộ an ninh của viện nghiên cứu, vào thời điểm Kỳ Sơ dẫn người đến giải cứu Lạc Ẩm Băng, Hạ Lâm Thần quỷ kế thiết kế cạm bẫy không ngừng, khiến đội cứu hộ nhỏ bị thiệt hại rất nhiều. Lạc Ẩm Băng nhớ lại, sau khi được giải cứu trở về Yến Thành, hắn đã ở bệnh viện tu dưỡng vài ngày, sau tận thế, nguồn tài nguyên y tế vô cùng khan hiếm, hắn được sắp xếp ở phòng bệnh tốt nhất tại khu an toàn Yến Thành, mà vẫn là phòng hai người, hắn biết bên cạnh có bệnh nhân nằm trên giường bệnh, chỉ là mấy ngày liên tiếp đều chưa từng thấy đối phương. Cho đến một buổi sáng, hắn thức dậy sớm do cảm thấy khó chịu với sự dao động của dị năng, thấy một thanh niên thân hình mạnh mẽ mà tinh tế đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh, người thanh niên cởi trần, trên vai trái có vết bỏng dọa người, một bác sĩ đang đứng bên cạnh bôi thuốc vào vết thương. Lạc Ẩm Băng tại cảm giác khó chịu khi mới rời giường sững sờ một lúc nhận ra người thanh niên đó chính là Kỳ Sơ đã cứu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi dậy cau mày nhìn vào vai Kỳ Sơ, người thanh niên có dáng người tinh tế mạnh mẽ, đường nét tuyệt đẹp với cơ bắp săn chắc giống như một con báo đang sẵn sàng lao đi, mà Lạc Ẩm Băng biết rằng điều này là do đau đớn. Lạc Ẩm Băng hỏi Kỳ Sơ, cậu bị thương khi cứu tôi? Kỳ Sơ không trả lời, y nhìn về phía Lạc Ẩm Băng, ánh mắt trơn bóng dịu dàng trong ánh ban mai, y có vẻ hơi luống cuống, đầu ngón tay nắm ga trải giường, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tôi làm ồn đến anh sao? Sau ngày hôm đó, giường bệnh bên cạnh trống không, mà vết thương dọa người trên vai trái của Kỳ Sơ lại vẫn còn trong ký ức của Lạc Ẩm Băng. Lạc Ẩm Băng hoàn hồn từ ký ức, hắn nhìn về phía Ngô Phi Tang Thi với mái tóc ngắn màu bạch kim đã lấy đi toàn bộ vật tư trong nhà kho với hiệu suất cực cao, dị năng không gian của cây bao bắp hiển nhiên lớn hơn dị năng giả không gian thông thường, nhà kho chật ních đủ loại nguyên liệu trong nháy mắt đã trống rỗng không còn gì. Lạc Ẩm Băng chống gậy đứng lên, nói với Lộc Ninh. Sửa đổi kế hoạch một chút, đến khu an toàn Lâm Thành trước. Lộc Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn lên người thanh niên gầy gò tái nhợt, cô nhìn thấy Lạc Ẩm Băng đang mỉm cười, khóe miệng vẽ lên một vòng cung cực kỳ nhỏ bé, nụ cười này giống như tử thần tuyên án, mang theo sát khí lạnh lẽo, khiến Lộc Ninh không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Lộc Ninh trực giác nhận ra có người sắp gặp xui xẻo. Tác giả có điều muốn nói. Năm mới vui vẻ các tiểu thiên sứ. Hoàn chương 12, editor có lời muốn nói. Trong lúc edit chuyện mình cứ bị nhầm Hạ Lâm Thần thành Hạ Tâm Thần, tội lỗi. PS mình vừa đọc vừa edit nên trước khi biết được chính xác tuổi của tiểu công mình sẽ giữ nguyên xưng hô nhé. Còn lý do để xưng hô là tôi cậu thì dựa vào trực giác, mình cảm thấy Sơ Cưa nhỏ tuổi hơn Băng Cưa. Cách chương.